Đệ nhất danh sách, chương 184, cứu vớt Dương Tiểu Cẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, hắn rốt cục tới đi đến cao ốc phía dưới mái nhà đã không có súng ngắm đang tiếp tục rền vang, e rằng vật thí nghiệm đã leo lên tầng thượng, Dương Tiểu Cẩn cũng bất đắc dĩ triệt để buông tha cho súng ngắm, ngược lại bắt đầu cận chiến. Nhầm Tiểu Túc không có lựa chọn đi thang lầu, hắn đem ảnh tử từ trên người tự mình tách ra tới trực tiếp ghé vào ảnh tử trên lưng, chỉ thấy ảnh tử rụng cả tay chân hướng mái nhà bò đi. Hai điểm giữa, đoạn thẳng ngắn nhất, thời điểm này nếu lại leo trên bậc thang đi, e rằng Dương Tiểu Cẩn đều lạnh. Nhầm Tiểu Túc có phần tiếc nuối, nếu là lúc trước hắn hoàn chỉnh phục khắc lạc hình vũ năng lực hiện tại đâu còn chi phí lực. Lúc trước hắn vừa đạt được năng lực thời điểm liền nhượng Nhan Lục Nguyên cùng Tiểu Ngọc tỷ giúp hắn mua một cái sống gà trở về, không phải là hắn muốn ăn thịt mà là hắn muốn thử xem chính mình ám ảnh chi môn có thể hay không giống như lạc hình vũ kéo người khác đi qua. Dùng Nhan Lục Nguyên thí nghiệm quá nguy hiểm cho nên liền dùng đừng động vật. Kết quả thử một lần về sau Nhâm Tiểu Túc liền buông tha cho dù mục tiêu là con gà, hắn cũng chỉ có thể kéo qua đi một con gà móng vuốt sau đó liền lại cũng kéo không nhúc nhích. Nghĩ tới đây, Nhâm Tiểu Túc trả lại hơi có chút tức giận. Đột nhiên, tựa hồ là hắn trèo lầu tiếng vang kinh động trong đại lâu vật thí nghiệm, có hai đầu vật thí nghiệm bỗng nhiên đánh nát 7 lầu cửa sổ thủy tinh leo ra, đúng là cứng rắn ngăn trở Nhâm Tiểu Túc thượng tầng thượng đường đi. Nhâm Tiểu Túc cau mày nói, liền hai người các ngươi cũng muốn ngăn cản ta, các ngươi biết ta giết qua bao nhiêu vật thí nghiệm sao? Các ngươi biết, thế nhưng là kia hai đầu vật thí nghiệm đổi chiều ở trên vách tường chăm chú nhìn Nhâm Tiểu Túc cũng không có lùi bước. Nhâm Tiểu Túc tiếc hận nói, đi à, xem ra dọa không được các ngươi. Vừa dứt lời ảnh tử bỗng nhiên tay chân đồng thời phát lực hướng phía trên phương nhảy tới, nó nguyên bản hư hóa thân thể nhất thời ngưng động sắt thép. Ở trong không thì Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên cùng ảnh tử chia lìa ra, này một người một ảnh trên không trung đúng là đồng thời từ trong hư không rút ra hắc đao, động tác đều nhịp. Phía trên hai đầu vật thí nghiệm gào thét đập xuống, còn không đợi chúng phản ứng kịp, hai thanh hắc đao cũng đã từng người từ chúng chỗ cổ chém mà qua. Quảng cáo, ảnh tử một cước đạp ở dưới vật thí nghiệm rơi trên thi thể, một lần nữa bằng vào này phản tác dụng lực một tay bắt lấy trên vách tường thép mà tay kia thì cầm thật chặt Nhâm Tiểu Túc cổ tay. Này tốc độ ánh sáng giữa, hai đầu vật thí nghiệm tại Nhâm Tiểu Túc cùng ảnh tử trước mặt đúng là liền một đóa tiểu tiểu bọt nước cũng không có có thể sôi trào. Ảnh tử cùng Nhâm Tiểu Túc hợp tác uyển như nước chảy mây trôi gọn gàng. Hiện giờ, hắn cùng với tầng thượng giữa không còn trở ngại, ảnh tử mang theo Nhâm Tiểu Túc nhảy lên. Trên sân thượng nguyên bản đang tại vây công Dương Tiểu Cẩn vật thí nghiệm thấy được có tân nhân loại nhảy lên, liền đồng thời đem giữ tợn gương mặt quay tới, nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhâm Tiểu Túc tại tầng thượng biên giới đánh giá cảnh vật chung quanh, 7 đầu vật thí nghiệm, trong đó một đầu đã nằm trên mặt đất không thể động đậy, mà mình đầy thương tích đầy người vết máu Dương Tiểu Cẩn lưng tựa tầng thượng biên giới kịch liệt thở hổn hển, trong tay cầm ngược lấy một chuôi tân chủy thủ tựa hồ cũng không phải phổ thông sắt thép tạo thành. Hắn còn là lần đầu đồng thời đối mặt nhiều như vậy quái vật, nếu không phải có ảnh tử, Nhâm Tiểu Túc chỉ sợ cũng có chết ở chỗ này. Chỉ thấy Nhâm Tiểu Túc đón Dương Tiểu Cẩn ánh mắt nghi ngờ, nói với ảnh tử. Lão hứa, giết sạch chúng. Không biết vì cái gì, một loại trong chớp mắt Nhâm Tiểu Túc cảm thấy Dương Tiểu Cẩn tuy chật vật nhưng trong mắt cất giấu tiêu ý, Dương Tiểu Cẩn suy yếu cười nói. Hứa hiền sở đã sớm đến ngoài trăm dặm, ha ha ha ha, phải không? Nhâm Tiểu Túc xấu hổ cười nói. Dương Tiểu Cẩn chưa cùng hắn tranh luận, mà là chậm rãi ngồi vào trên mặt đất, lúc này trên người nàng mỗi một mảnh miệng vết thương đều tại kịch liệt đau đớn, đại lượng không chút máu cũng làm cho nàng ở vào sắp cơn sốc trạng thái. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói, ngươi nghỉ ngơi một chút ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài. Ừ, Dương Tiểu Cẩn nhẹ giọng ứng một chút, Lạc Hình Vũ ở trong phòng thí nghiệm lòng nóng như lửa đốt, thời gian từng giây từng phút trôi qua, đi vào lúc trước nàng liền biết vật thí nghiệm đã bắt đầu công kích hàng rào, thời điểm này nếu như không có nàng tiếp ứng, Dương Tiểu Cẩn đã có thể nguy hiểm. Nhưng này phong bế trong phòng thí nghiệm khắp nơi đều là nguồn sáng, nàng căn bản vô kế khả thi. Lạc Hình Vũ thử qua hướng lên trời trần nhà nổ súng, thật không nghĩ đến trên trần nhà thủy tinh lại cũng là chống đạn, nàng ngược lại là có thể lợi dụng chính mình áo khoác chế tạo một chút yếu ớt bóng mờ, nhưng nàng tạo không ra đầy đủ ám ảnh chi môn mở ra lớn như vậy bóng mờ diện tích. Đây là Lạc Hình Vũ cùng Nhâm Tiểu Túc giữa khác biệt, tuy Nhâm Tiểu Túc ám ảnh chi môn chỉ có thể duỗi ra một cánh tay, nhưng hắn có thể điều tiết ám ảnh chi môn lớn nhỏ, có thể lớn có thể nhỏ. Mà Lạc Hình Vũ ám ảnh chi môn, phải khai mở lớn như vậy, chính nàng đều khống chế không? Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng súng, chỉ nghe một thanh âm hùng hùng hổ hổ nói. Hắc hắc ta la mỗi người muốn cướp đồ vật thật sự là không có đoạt không được. Lạc Hình Vũ nhãn tình sáng lên, không nghĩ tới La Lam lại đã giết đi vào, chỉ cần La Lam mở ra cánh cửa này thời gian nguyên dập tắt, nàng nói không chừng liền có cơ hội lập tức mở ra ám ảnh chi môn rời đi. Bên ngoài truyền đến La Lam thanh âm, nhanh chóng thua mật mã đem cửa mở ra, bằng không thì lão tử hiện tại liền sụp đổ ngươi. Tựa hồ La Lam đã bắt cóc phòng thí nghiệm nhân viên công tác đang mệnh lệnh đối phương mở ra phòng thí nghiệm miệng cống. Một tiếng ầm vang, miệng cống chậm rãi hướng lên kéo, xem ra nhân viên công tác đã truyền chính xác vào mật mã, bất quá tiếng súng còn là vang dội, kia nhân viên công tác dọa gào khóc gọi bậy, bất quá kêu nửa ngày hắn chợt phát hiện chính mình cũng chưa chết. Ngươi không giết ta sao? Kia nhân viên công tác nơm nớp lo sợ hỏi, La Lam vui tươi hớn hở cười nói. Lão tử nói chuyện nhiều lúc nào không tính toán gì hết qua, một con chó của ngươi mệnh không có lão tử danh âm thanh trọng yếu, cút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, La Lam đều miệng cống vừa lên tới một nửa thời điểm liền xoay người chui vào, hắn nhìn thấy Lạc Hinh Vũ liền sửng sốt. Lúc này trong phòng thí nghiệm đèn mổ đã tắt mà Lạc Hinh Vũ ám ảnh chi môn cũng đã xuất hiện hư ảnh. Thế nhưng là La Lam thấy như vậy một màn, lúc này từ hông đang lúc móc ra một cây cường quang đèn pin chiếu vào Lạc Hinh Vũ ám ảnh chi môn, này nhất chiếu ám ảnh chi môn liền lần nữa tan vỡ. Quảng cáo, hắn cười lên ha hà, vậy đập chán thù trả lại không có báo đâu, còn muốn cuốn ta tư liệu chạy trốn. Khá tốt ta mang theo đèn pin phòng một tay, này La Lam tại bị Nhâm Tiểu Túc đập trên mặt đất, hiện giờ đúng là đi kia đều tùy thân mang theo một cây cường quang đèn pin phòng thân, chỉ là La Lam lời nói này lại cho Lạc Hinh Vũ nói hồ đồ. Đập gì biểu diễn, La Lam không nói nhảm, cầm tư liệu giao cho ta, Lạc Hinh Vũ cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi, lui lại, bằng không thì ta hủy này ổ cứng HDD. La Lam cười rộ lên. Người đồng bạn còn tại đằng kia tòa nhà trên đại lầu A, hiện tại vật thí nghiệm cũng đã xông tới, ngươi không còn đi cứu nàng chỉ sợ là đi không được. Như vậy, ngươi đem ổ cứng HDD cho ta hiện tại liền thả ngươi đi cứu người. Nói thật Lạc Hinh Vũ cũng không tin tưởng La Lam sẽ thả nàng đi, nhưng nàng không còn đi cứu Dương Tiểu Cận, chỉ sợ cũng thực không kịp. Cho nên Lạc Hinh Vũ quyết định đánh bạc mệnh, nàng cách không đem ổ cứng HDD vứt cho La Lam, sau đó liền toàn bộ tinh thần đề phòng. Kết quả La Lam đón đến ổ cứng HDD xoay người rời đi. Nhanh chóng cứu người đi thôi, ta La mỗ người lời hứa đáng giá nghìn vàng, khác như phòng tiểu nhân đồng dạng đề phòng ta, muốn giết ngươi cũng sẽ không nói nhảm. Lạc Hinh Vũ liếc hắn một cái liền lập tức mở ra ám ảnh chi môn, chỉ là một bước liền lại đến Dương Tiểu Cận trước kia sở ở trên tầng thượng. Thế nhưng là trước mắt một màn để cho nàng chấn kinh, chỉ thấy trên tầng thượng này chỉ còn lại vật thí nghiệm phá toái thi thể, mà Dương Tiểu Cận đã không thấy. Là ai cứu Dương Tiểu Cẩn? Lạc Hinh Vũ nhìn về phía cao ốc xung quanh, chỉ thấy màu xám vật thí nghiệm tại mặt đất tới lui xuyên qua đi săn, nàng có chút lo lắng, thời điểm này cho dù có người cứu Dương Tiểu Cẩn, chỉ sợ cũng rất khó chạy ra hàng rào A. Đối phương nhất định mang theo Dương Tiểu Cẩn giấu ở nơi nào? Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.